Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 21, váy hoa Leona. Một cái nào đó bỏ đi phòng thí nghiệm bí mật, một thân váy hoa Leona để điện thoại xuống khẽ cau mày. Xoay người hướng đi xa xa ở trần trên người hơi có chút mệt mỏi Trần Hạo Nhiên. Trải qua mấy lần thí nghiệm, Trần Hạo Nhiên từ trước kia chỉ có thể thả ra ngọn lửa nhỏ đến bây giờ đã phóng thích hỏa cầu. Hỏa diễm, điều này làm cho Trần Hạo Nhiên tương đối kích động, thậm chí trả lại cho mình làm cái cứu diễm hiệp. Tràn đầy rãnh điểm danh hiệu, nhìn thấy Leona lại đây, Trần Hạo Nhiên có chút do dự nói. Còn muốn thí nghiệm, ta cảm giác cũng không có vấn đề chứ. Leona xinh đẹp cười nói, ta biết rõ quá trình thí nghiệm rất thống khổ, nhưng ngươi muốn trở thành anh hùng. Muốn thu được lực lượng liền nhất định phải chịu đựng quá trình này. Hơn nữa ta với ngươi bảo đảm, đây là một lần cuối cùng. Được rồi, Trần Hạo Nhiên không có suy nghĩ nhiều gật đầu đồng ý. Leona hướng bên cạnh liếc mắt nhìn, rất nhanh có người đem Trần Hạo Nhiên cố định ở thí nghiệm trên giường, bắt đầu lấy ra hắn tiểu cầu. Vừa bắt đầu Trần Hạo Nhiên còn không có cảm thấy thế nào, thế nhưng là theo xả lấy số lượng càng ngày càng nhiều, điều này làm cho Trần Hạo Nhiên cảm giác hết sức thống khổ lên, không kém bao nhiêu đâu. Lần này tại sao đánh nhiều như vậy, ta nhanh không kiên trì được. Trần Hạo Nhiên hướng về Leona hô, có thể Leona những căn bản không để ý đến, chỉ là cười tủm tỉm nhìn hắn. Điều này làm cho Trần Hạo Nhiên có loại hoảng hốt cảm giác, bắt đầu truy hỏi dãy rùa. Thế nhưng không có dừng lại. Vào lúc này Trần Hạo Nhiên rốt cục phản ứng lại tại sao là một lần cuối cùng. Các nàng dĩ nhiên dự định rút sạch chính mình tiểu cầu. Mà một khi chính mình tiểu cầu bị rút sạch, chính mình liền mất đi phòng cháy năng lực. Như vậy chính mình liền sẽ bị năng lực chính mình thiêu chết. Những này trước tiên cho ta. Các ngươi rút sạch hắn còn lại tiểu cầu sau liền rời đi. Nơi này chuẩn bị vứt bỏ. Leona đang rút ra để tốt tiểu cầu bỏ vào vali, xách tay sắp xếp gọn hướng về những người khác nói một tiếng. Sau đó hướng về Trần Hạo Nhiên đến hôn gió, xoay người đi, cộp cộp cộp. Vừa mới đi ra phòng thí nghiệm, Leona cũng đã nghe thấy tiếng súng. Nàng không chút hoang mang tăng nhanh bước chân trên thang máy chuẩn bị đi nóc nhà. Nàng nhận được thiên lý nhãn thông chi, chiều lên tổ chức bị thần môn xâm lấn, nơi này đã không an toàn. Đinh, thang máy đi tới tầng cao nhất. Leona từ trong thang máy đi ra, hướng đi bên cạnh cầu thang thông đạo. Tuy nhiên SHIELD đã tấn công vào đến có thể, nàng nhưng không thấy kinh hoàng. Tốc độ tư thái vẫn yêu nhã ung dung. Lên thang lầu, đẩy ra môn, Leona đã lên sân thượng. Trên sân thượng dừng một chiếc xe bay. Đây là nàng đường lui. Đi tới, Leona dùng vân tay mở khóa xe chuẩn bị khởi động. Ồ, quét một hồi vân tay, xe không có phản ứng, lại quét dưới, xe vẫn không có khởi động. Điều này làm cho Leona có loại dự cảm không tốt. Xe bay là thần môn sản xuất, vân tay hệ thống cũng tất nhiên hội sao chép đến thần môn võng lạc hệ thống. Leona trước cũng không lo lắng, bởi vì chính mình thân phận cũng không có lộ ra ánh sáng. Nàng cũng không phải là chiều lên tổ chức thành viên. Nhưng hiện tại Leona mang theo vali xách tay mãnh liệt xoay người. Không biết lúc nào, phía sau mình cách đó không xa đứng một người. Nhìn người này, Leona đầu tiên là ngẩn người, sau đó không khỏi ngầm cười khổ. Dĩ nhiên sẽ là hắn. Chính mình mặt mũi lớn như vậy sao? Là một người người tiêu thụ. Thần môn làm như vậy tựa hồ có hơi không thành thật. Leona bĩu bĩu xe mình, mỉm cười nói, mua xe trước cũng đã ký tên hiệp nghị. Hiệp nghị trên có mấy cái phải nói rất rõ ràng. Chủ xe một khi xúc phạm pháp luật như vậy, thần môn có quyền lực khóa xe. Tô Phục vừa cười vừa nói, Leona vừa muốn mở miệng chợt cảm giác được thủ trung thủ vali chợt bắt đầu hướng lên trên trôi nổi. Leona vô ý thức muốn nắm chặt, nhưng vali xách tay không những không có rơi xuống trái lại còn đem Leona cho mang theo. Hai chân dần dần cách mặt đất, Leona hai tay cầm lấy vali xách tay, bình tĩnh sắc mặt rốt cục biến kinh hoàng. Vali xách tay đình chỉ tăng lên chợt hướng về Tô Phục phương hướng thổi qua đến. Liên đới để Leona cũng theo bay tới Tô Phục trước mặt. Nhìn Leona hai chân cách mặt đất, hai tay cầm lấy vali xách tay phiêu. Cái tư thế này rất giống là đang đùa xà đơn một dạng. Ây, chấm ngoặc kép, Leona có chút lúng túng. Nếu như buông tay vali xách tay khẳng định không. Nhưng không buông tay như vậy thật rất lúng túng. Đương nhiên nàng đến phải không cảm thấy nếu như giải phóng hai tay chính mình thì có thời cơ đào. Tẩu, vì lẽ đó, a chấm ngoặc kép, Leona đột nhiên hét lên một tiếng thân thể giống như khí cầu mãnh liệt đầy ánh sáng trong nháy. Mắt bay lên, lướt qua vali xách tay. Leona bởi vì hai tay cầm lấy vali xách tay bởi vậy thân thể góc độ phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt biến thành đầu xuống dưới, chân hướng lên trên, trước nàng cầm lấy vali xách tay là tránh khỏi vali xách tay bay đi. Hiện tại, nàng là tránh khỏi chính mình bay đi, bởi vì góc độ nguyên nhân váy hướng phía dưới rơi đi rất nhanh ngăn trở Leona tầm mắt. Mắt tối sầm lại. Leona kinh hoàng hô, đây cũng không phải là một cái quốc vương nên làm việc. Một cái quý ông sẽ làm sự tình. Tô Phục cười cười năng lực phát động, nguyên bản mềm mại thân thể bỗng nhiên biến trầm trọng. Thình lình xảy ra biến hóa để Leona còn không có phản ứng lại liền mãnh liệt chìm xuống phía dưới đi. Trụy xuống lực đạo quá nhanh, nàng vô ý thức buông tay ra vali lạch cạch một tiếng nằm trên mặt đất. Váy che ở trên eo lộ ra hồng sắc nội khố, cả người thành hình chữ đại một dạng nằm trên mặt đất. Đầu tóc rối bời, đâu còn cũng có nửa trước điểm yêu nhã dáng vẻ. Vali xách tay chính mình bay tới Tô Phục trước mặt mở ra. Nhìn bên trong chứa tiểu cầu, Tô Phục chụp lên cái dương trực tiếp truyền tống về thần môn. Sau một khắc, Tô Phục ngón tay nhẹ nhàng một móc, Leona không bị khống chế phiêu lập lên. Đồ vật ngươi đã lấy đi, oan uổng ta cũng giúp ngươi đọc, có thể thả ta đi sao? Leona vô cùng đáng thương hướng Tô Phục hỏi. Tô Phục rực rỡ nở nụ cười, lắc đầu nói, không thể, tại sao, ta chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, còn không đáng đến làm cho bệ hạ ngài đối với ta để ý như vậy đi. Ngươi rất sùng bái thiên lý, nhãn, Tô Phục mở miệng nói, Leona sững sờ, bĩu môi ung dung nói, hắn có thể báo trước tương lai. Ai không đồng ý tùy tùng một cái có thể biết rõ tương lai là cái dạng gì người đâu. Tại sao, không đến nương nhờ vào ta đây? Tô Phục rất hứng thú hỏi, ngươi mới có thể hỏi thăm được ta cũng. Có báo trước tương lai năng lực. Hơn nữa là trải qua nghiệm chứng, nên so với một cái trốn ở trong bóng tối ra hỏa càng có thể tin chứ. Thần môn không thích hợp ta, Leona nói, nô đãi chế độ, Leona gật, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.